che chở và phục vụ. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo cần phải cho sở y chỉ, cần phải được một sa di làm thị giả. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo cần phải được một sa di làm thị giả. Tiếp theo là kinh 252, 253. Rồi, 252, 253. Thì cũng vậy, cũng vậy. Có nghĩa là, nãy tôi có nói đó, tức là một tỷ kheo mà mới tu á, thì 5 năm đầu tiên phải theo hầu sư phụ như bóng với hình. Nhớ nha, để làm chi? Để học hỏi cách đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, ăn uống của sư phụ. Và học giáo lý, kinh, lực lượng với sư phụ. Đó. Nhưng mà sau khi mà đủ 5 năm mà sư phụ thấy ok, sư phụ trở mình thì là lúc đó nếu mà vị tỳ kheo nào mà đủ năm hạ rồi thì vị đó tuy chưa có thể làm thầy cho người khác thọ đại giới, nhưng vị đó có thể làm thầy cho người khác nương nhờ được. Biết trong trong hiểu không ta? Trong đây mới có chữ cái chữ gọi là sở y chỉ, đó là vậy đó. Có thể làm cho sa di, để cho cần một sa di làm thị giả là vị tối thiểu phải có năm hạ và nắm giữ được kinh luật nha. Thì mười năm hạ đó chưa đủ làm hòa thượng, nhưng năm hạ có thể làm chỗ nương cho ông sư khác mới tu được, nhớ nha. Rồi 10 hạ mới có thể cho người khác thọ giới tỳ kheo, nhưng mà với điều kiện thì anh phải có căn bản về gì ta, ba tạng. Chứ còn anh lơ mơ định cho nó tu mình không có dạy cái kiểu mà cua có chữa đó là chết, có nghĩa là cua chữa là nó có bầu xong rồi nó đi trên ruộng, nó đi đến đâu nó đẻ đầy ra đó, nó không có chăm sóc là chết luôn, là đại họa cho đạo nha. Rồi tiếp theo đó là ý mà trong đó mình biết cua có chữa không ta? Nói rồi khi mình nói mà họ không có nghe mới chết chứ, biết có bị biết cua có chữa không? Có nhiều cái loài đông thiên nhiên á là nó có mang rồi nó sanh con, nó chăm sóc từ A tới Z. Đó, thí dụ như tôi ví dụ như con chó nè, con chó con cọp đó, là coi như nó có mang là rồi nó sanh ra nó chăm sóc con nó dữ lắm. Nhưng mà có những cái loại như rắn đó, rắn có loại nó còn bảo vệ trứng, có loại nó thì nó đẻ trứng nó đẻ của bơ bắt vậy là. Còn cua là khỏi nói, nó có mang bụng lạc lè nó bò nó bờ đê đi đâu con rớt đầy vậy đó. Nhưng mà đặc biệt mình biết trong thiên nhiên nó có một cái loại mà coi như là mẫu tử tình thâm ghê gớm, đó là con chim công. Bình chim công bình thường mình thấy là nó dễ thương, nó xinh xắn, nó nhảy nhót vậy đó, nó xòe, nó đẹp vậy đó, mấy con công đực á, đẹp. Nhưng mà các vị biết con công mái đó, nó là một bà mẹ mà ném về là bà chằn trên thế giới, các vị biết không? Tức là con gì không cần biết, nhưng mà riêng cái con công mà các vị mà lấy được cái trứng của con chim công là coi như các vị cũng thầy á, nó dữ lắm nha, nó dữ lắm. Cho nên đời xưa đó là người ta quấn điểm mấy con khỉ á để mà ăn trộm trứng công. Con khỉ nó nhanh lắm, nó nhanh mà nó nhẹ đó, nó lấy trứng công. Bởi vì trứng công nó là một trong những cái món gọi là thượng vị, thì gọi là sơn hào đó của vua chúa ngày xưa ăn đó. Thì có con chim công đó là khi mà nó đẻ trứng rồi nó giữ trứng thì dữ lắm. Thì một cái vị tỳ kheo mà có đệ tử thì cái này cũng quan trọng nè. Vị tỳ kheo không có nên dính mắt vào đệ tử, coi đây là đệ tử của mình rồi dính mắt không có rời xa được, đó là điều không nên. Nhưng mà vị đó phải có trách nhiệm với đệ tử của mình. Trong kinh mình có nhiều cái ngộ lắm. Người thầy không nên có tâm dính mắc đệ tử, nhưng phải có trách nhiệm với đệ tử. Đó là cái ngộ thứ nhất. Cái ngộ thứ hai là người tu không màng khen chê, nhưng đừng có làm cái gì để bị khen, để bị chê. Người tu không có cần ai, không có quan tâm ai thương ghét mình, nhưng mà mình đừng sống để cho người ta ghét. Lạ lắm, có nhiều cái ngộ. Rồi anh có thể hay bao nhiêu cũng được, anh giỏi bao nhiêu cũng được, nhưng mà khi nào mà anh thấy anh hay anh giỏi đó là lúc anh đã bắt đầu anh dở rồi. Mình học đạo mình học những cái ngộ nó giống ai là vậy đó nha. Trời, bây giờ đã là 3:30, phải cho tôi ngưng chứ. À, bên tôi ngưng rồi, ngày mai, bữa nay không ai nhắc nhở gì hết. Ngày mai thứ ba, ngày mai thứ ba rồi, coi như là có thể là chúng ta sẽ phải đầu tháng giêng chúng ta có thể, tôi nghĩ tôi cố gắng mất ngày nào hết, cho đến mất ngày nào, nhưng mà có thể.